Chương 11, Hồi ức trăm năm. Ông lão này tự nhiên chính là bảo chủ Loren hiện tại của tòa thành Thiên Thạch, hắn là con một người hầu của Thạch Thiên, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thạch Thiên, bất quá hắn tiếp xúc là bộ dáng của Thạch Thiên khi già, chưa từng thấy qua bộ dáng của Thạch Thiên lúc tuổi trẻ. Thạch Thiên sau khi trọng sinh bộ dáng cũng có chút thay đổi, cũng khó trách lão nhận không ra, nói đến lão làm sao mà có thể nghĩ ra Thạch Thiên lại phản lão hoàng đồng. Cùng đứa cháu gái nói một phen càng làm cho suy nghĩ của lão quay về hơn 100 năm trước, ngày đó Thạch Thiên bỗng nhiên gọi tất cả mọi người lại, hướng tới mọi người tuyên bố hắn phải rời khỏi tòa thành, trở lại phương Đông. Lúc ấy mọi người toàn tòa thành đều khiếp sợ, nhưng không ai dám nói cái gì, thậm chí cũng không dám khóc. Thạch Thiên đem tiền tài tích lũy hơn ngàn năm chia làm hai phần, một phần để lại cho tòa thành, để mọi người cùng hưởng, phần còn lại chất lên mấy xe ngựa, chỉ dẫn theo Loren đi Thụy Sĩ, gửi vào ngân hàng, sau đó cho Loren một mình quay về tòa thành. Nhưng Loren làm sao mà nỡ đi, làm gan hỏi, chủ nhân, ngài khi nào thì trở về? Thạch Thiên nhìn thấy Loren từ nhỏ đến lớn, nói thật cũng có chút không nỡ, vỗ vỗ vai hắn nói, ta về lại cố hương của ta, một đời này khẳng định là không còn mạng mà trở lại, các ngươi học cho tốt bản lĩnh mà ta lưu lại, sẽ không ai dám làm gì các ngươi. Loren kinh hãi, cấp bách kéo áo Thạch Thiên, trung giọng nói, chủ nhân, ngài phải trở về, không, tuyệt đối không, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không chết, nếu không quay lại, ta sẽ không cho ngài đi. Nói xong nước mắt rơi như mưa, khóc trống lên. Thạch Thiên tức giận nói, khóc cái gì, ta còn chưa có chết, tiểu tử ngươi đã hơn 30 tuổi, sao lại còn khóc lóc kể lể như con nít vậy, ai nói ta chết, lão tử con mẹ nó muốn chết cũng không được. Loren thấy Thạch Thiên phát hỏa, làm sao còn dám khóc, cố kìm nước mắt nói, thật, thật vậy sao? Thạch Thiên cũng biết hắn đối với mình cảm tình quá sâu, mình đối với bọn họ cũng như thế, nên đành phải nói, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, ta đem mấy tài bảo này cất vào ngân hàng, chính là vì lưu lại để sau này dùng, nếu ta chết chẳng phải là để tiện nghi cho ngân hàng này sao chứ? Loren thầm nghĩ cũng đúng, yên lòng hỏi, vậy chủ nhân khi nào thì trở về? Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, tiểu tử ngươi thật dài dòng, sớm biết vậy đã không cho ngươi đi cùng rồi, thấy bộ dáng tình chân ý thiết của hắn. Lại không đành lòng làm hắn buồn, thở dài nói, ta cũng không biết khi nào thì trở về, dù sao thì cũng xem như là kiếp sau đi. Loren ngẩn ra nói, kiếp sau. Cái gì là kiếp sau? Thạch Thiên lại nổi giận mắng, có nói ngươi cũng không hiểu, lão tử con mẹ nó bản thân cũng không rõ là thế nào. Lần này hắn cũng không phải bởi vì Loren dài dòng mà phát hỏa, mà là bất đắc dĩ đối với chuyện sinh tử, cùng vì nỗi thống khổ tử vong sắp đến mà cảm thấy phẫn nộ. Loren vội hỏi, xin lỗi chủ nhân, Loren lại làm ngài tức giận. Thạch Thiên nói, ta biết các ngươi không nỡ để ta đi, chỉ là đây chính là số mệnh đã định, chờ khi ta lại trở về, phỏng chừng cũng phải hơn trăm năm, có thể các ngươi cũng đã không còn. Ngươi trở về đi, không thì ta cho một cước đá ngươi trở về đó. Loren cho tới bây giờ cũng không dám trái lời Thạch Thiên, nhưng nghe nói rốt cuộc có thể sẽ không thấy lại được Thạch Thiên, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Làm sao mà nghe được lời nào? Thạch Thiên bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài một tiếng, bóng người chợt lóe, biến mất trước mắt Loren. Loren rốt cuộc không thể nhìn được, nhìn về phía Thạch Thiên biến mất mà khóc lớn lên. Ông cố, ông sao lại khóc vậy? Đứa cháu gái Ly thấy Loren ngẩn người hồi lâu, đột nhiên chảy nước mắt, vội lấy khăn tay giúp Loren nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Loren lắc lắc đầu nói, ông không sao, chỉ nhớ tới chuyện cũ thôi, thứ nằm trong tủ bảo hiểm của ngân hàng, chủ nhân còn chưa đến lấy. Ly than nhẹ một tiếng, điều này ông cố mỗi ngày đều hỏi, liền trả lời, vẫn chưa có, chúng cháu mua ngân hàng mua cũng đã 6-70 năm, trông coi tủ bảo hiểm về hưu cũng đã 5 người, chủ nhân vẫn chưa tới lấy. Loren nói, khi chủ nhân đi có nói qua, phải hơn 100 năm mới có thể trở về, hiện tại đã 101 năm, khẳng định sẽ nhanh chóng trở lại, nếu ông sống không đến ngày đó, các cháu nhất định phải tiếp tục đợi, không thể có gì sai sót. Ly nói, ông cố cứ yên tâm. Đây là chuyện quan trọng nhất của tòa thành, chúng cháu tuyệt không dám sơ sót, ông cũng nhất định có thể đợi được ngày mà chủ nhân trở về. Loren hai mắt nhất thời sáng lên, không sai, ta nhất định có thể đợi được ngày đó, chủ nhân một khi đã cho ta lực lượng sống đến bây giờ, thì nhất định sẽ trở về gặp ta, đây là sự an bài của thần. Không, đây là sự an bài của chủ nhân, ở trong lòng lão, Thạch Thiên chính là thần. Sao? Thụy Sĩ nằm ở khu vực giữa châu Âu. Tuy từ vị trí địa lý cho thấy, Thụy Sĩ chỉ chiếm một bộ phận nhỏ của châu Âu, là một quốc gia nhỏ chỉ có hơn 700 vạn dân, nhưng Thụy Sĩ giống như một bức họa thảo nguyên, núi tuyết hùng vĩ trang nghiêm, hồ bạc trong suốt làm cho người ta xem mà bịn rịn không muốn rời. Thụy Sĩ cũng không chỉ có phong cảnh là hấp dẫn người, đồng hồ Thụy Sĩ, châu báu chính là nổi tiếng thế giới, đương nhiên còn có ngân hàng Thụy Sĩ. Ngân hàng Thụy Sĩ nổi danh bởi chế độ giữ bí mật của nó. Giữ bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ ở tại Thụy Sĩ được xem là quyền lợi dân sự, cũng là một bộ phận cơ bản của quyền riêng tư cá nhân. Tại Thụy Sĩ sử dụng dịch vụ tài chính, vô luận là người Thụy Sĩ hay nước ngoài, tin tức cá nhân đều được giữ bí mật. Sự cơ mật của tài khoản tại Thụy Sĩ được xem là bộ phận quan trọng nhất để tạo thành nghiệp vụ tài chính như hiện nay. Ngân hàng ở tại Thụy Sĩ, khách có thể dùng chứng minh thư để mở tủ bảo hiểm, cũng có thể không cần chứng minh gì. Đến lúc đó mặc kệ là bản thân có đến lấy hay không, chỉ cần ước định mật mã đúng là có thể đem tiền tài hoặc châu báu đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ đi. Cho nên Thạch Thiên đời trước không giống như trước kia tìm nơi bí ẩn mà chôn giấu tiền của, mà là gửi vào trong ngân hàng Thụy Sĩ. Thủ đô Bơn của Thụy Sĩ, cũng giống như các thành thị khác, qua 100 năm đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng cuối cùng Thạch Thiên vẫn tìm được rồi ngân hàng mà năm đó gửi tài vật. Đây là một căn nhà được xây vào thế kỷ 19. Lúc ấy tại Bơn cũng xem như là kiến trúc hùng vĩ, hiện nay so với các tòa nhà khác, lại có vẻ cũ kỹ, bình thường. Đặc biệt là hai bên nó có hai tòa cao ốc hiện đại được kiến tạo cao hơn 200 thước, ít nhất hơn 60 tầng, đem nó kẹp ở giữa, càng làm cho nó có vẻ nhỏ bé. Thạch Thiên nhớ rõ vốn hai bên ngân hàng này cũng là ngân hàng, hiện tại đã không thấy, có lẽ đã dời đi rồi. Hướng ra hai bên nhìn, bên trái ghi, tòa nhà tiến sĩ tổng hợp, bên phải ghi, Tổng bộ ngân hàng tiến sĩ, thầm nghĩ thì ra là cùng một công ty, may mắn ngân hàng này không dời đi, nếu không với sự biến hóa của thành thị hiện tại, thật đúng là khó tìm. Chương 12, Quỹ tiền tệ tiến sĩ. Thạch Thiên đi vào ngân hàng, phát hiện nhân viên trong ngân hàng trên ngực đều đeo phù hiệu của tiến sĩ, không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ ngân hàng này chẳng lẽ cũng đã bị ngân hàng tiến sĩ bên cạnh thu mua sao, tài vật mà mình cất ở trong tủ bảo hiểm không lẽ có gì ngoài ý muốn sao? Dù gì cũng đã qua hơn 100 năm rồi, nhưng ngân hàng tiến sĩ nếu đã mua ngân hàng này, vì sao không đem đổi bảng hiệu bên ngoài ngân hàng, xem quy mô hai tòa nhà tiến sĩ ở bên cạnh, hiển nhiên là tập đoàn hùng mạnh, vì sao lại cố tình lưu trữ nguyên trạng tòa nhà ở giữa này, trong thành phố cũng tính là lịch sử lâu đời này, ngân hàng này cũng xem như là kiến trúc lỗi thời, hoàn toàn không cần giữ lại, bất quá thực nếu tài vật gửi ở đây có gì ngoài ý muốn, hắn cũng không sợ. Nếu ngân hàng tiến sĩ dám chiếm đoạt đồ của hắn, hắn sẽ đem tập đoàn tài chính này trộn đến tán gia bại sản, phải trả giá đắt, xem thực lực của tập đoàn tài chính này, khẳng định là đủ để bồi thường cho hắn. Đương nhiên, Thạch Thiên bị ông trời chết tiệt bắt sống hơn 2.000 năm, tính tình đã cực kỳ không tốt, rất có thể sau khi lấy lại những gì thuộc về mình, thì sẽ đem hai tòa nhà của tập đoàn tài chính này mà dỡ xuống cho hả giận. Một nhân viên ngân hàng thấy Thạch Thiên đi vào ngân hàng, tiến lên cười nói, ngài khỏe chứ? Có cần trợ giúp gì sao? Thạch Thiên nói, tôi đến lấy đồ. Nhân viên ngân hàng kia chấn động, nhưng sau khi cẩn thận nhìn Thạch Thiên, lại khôi phục bình tĩnh hỏi, là vật được cất giữ tại ngân hàng của chúng tôi. Thạch Thiên nói, vô nghĩa, không cất ở đây thì ta vào đây để làm gì chứ? Nhân viên ngân hàng cũng được huấn luyện tốt, không chút tức giận, vẫn cười nói, bởi vì chỗ này đã lâu rồi không còn giao dịch, nếu của ngài vẫn còn ở trong ngân hàng của chúng tôi, vậy mời đến tòa nhà bên cạnh làm thủ tục nhận lại. Thạch Thiên nhìn đại sảnh ngân hàng, quả thật là không có một người khách nào, gật gật đầu hỏi, một khi đã không còn giao dịch, vậy sao ở đây vẫn mở cửa? Nhân viên ngân hàng kia giải thích, vốn ngân hàng đã có hơn 100 năm lịch sử, tiền tài cùng vật phẩm giữ trong ngân hàng cũng có một số khách còn chưa đến nhận, thậm chí đã hơn 100 năm vẫn chưa đến nhận, bởi vì ngân hàng thay đổi ông chủ, đổi tên, sợ những người khách hàng này hoặc là người thừa kế của bọn họ tìm không được nơi này, cho nên vẫn giữ lại cho đến bây giờ. Thạch Thiên yên lòng, cười lớn nói, không tệ, không tệ, xem ra ngân hàng các ngươi rất uy tín, ta cũng không đi sai chỗ, ta tới đây để lấy thứ trong tủ bảo hiểm ký gửi ở đây đã hơn 100 năm trước, dẫn ta đi làm thủ tục đi. Nhân viên ngân hàng chấn động, không dám tin tưởng nhìn Thạch Thiên, hưng phấn nói, trời đất. Ngài xác định là đã cất giữ hơn 100 năm trước chứ? Ngài, xin hỏi ngài đến từ Trung Quốc sao? Ngân hàng này vật phẩm giữ hơn 100 năm trước cũng chỉ có của Thạch Thiên. Hắn đương nhiên cũng biết căn nhà này sở dĩ không hủy đi, để cho bọn họ ở đây quản lý, chính là vì người khách này. Nói thật nhân viên công tác ở nơi này đều cảm thấy người khách này sẽ không đến, không thể tưởng được hắn lại đột nhiên xuất hiện, xem hắn chỉ chừng 15, 16 tuổi, có lẽ là hậu nhân của người khách nọ. Thạch Thiên nói, đúng vậy, Nhân viên ngân hàng nói, mời ngài đi theo tôi, rồi rất cung tất kính dẫn Thạch Thiên đến gian khách quý ở trên lầu. Gian khách quý này Thạch Thiên còn nhớ rõ, chính là gian phòng mà năm đó hắn đến gửi vật phẩm. Trong phòng đồ đạc bố trí tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là nhân viên tiếp đãi ngồi ở sau bàn công tác đã đổi người. Sau khi đi vào đây, nhân viên ngân hàng nói, quản lý, đến đây, ngài đây tới lấy đồ. Người quản lý này sau khi được ngân hàng phái đến đây làm việc, mười mấy năm qua cơ hồ không có gì để làm. Mỗi ngày đều nhàn rỗi ở trong gian khách quý này, không tiếp đãi người khách nào. Hắn cũng đã sớm an phận, chuẩn bị cứ ngồi như vậy cho đến khi về hưu. Nghe nói trước hắn đã có 5 vị quản lý cũng ngồi như hắn cho đến khi về hưu rồi, cho nên đã có tâm lý chuẩn bị. Dù sao công việc này tuy nhàn rỗi, không có chỉ tiêu, nhưng tiền lương lại cao, nhiệm vụ chỉ có một, chính là chờ người đến lấy đồ trong tủ bảo hiểm nọ. Lúc này thấy nhân viên ngân hàng dẫn theo một người chừng 15, 16 tuổi tiến vào gian khách quý này, lại nói chính là vị khách hàng thần bí mà ngân hàng của hắn đã chờ đợi hơn 100 năm nay, giật mình đứng lên nói, thực đến đây lấy đồ chứ? Không đợi nhân viên ngân hàng kia đáp, Thạch Thiên đã tiến lên nói, đúng vậy, ta tới bắt lấy đồ trong tủ bảo hiểm, mật mã là 975168465846APGT. Người quản lý mời Thạch Thiên ngồi xuống, đem mật mã nhập vào máy tính, quả nhiên chính xác, hai tay có chút run rẩy cầm lấy điện thoại, gọi đến tổng bộ ngân hàng tiến sĩ cách vách, hưng phấn nói, Mr. Tini, đến đây, đúng, đến đây, là họ, mật mã đúng, ok, ok. Thạch Thiên đợi viên quản lý gác điện thoại, không kiên nhẫn nói, ta có thể lấy đồ của ta chưa? Viên quản lý vẻ mặt tươi cười nói, lập tức có ngay, lập tức có ngay, tổng giám đốc bảo tôi mời ngài ngồi đợi một chút, ông ấy lập tức sẽ tới đây. Thạch Thiên thầm nghĩ, tổng giám đốc sao lại muốn đến gặp mình, bất quá xem bộ dáng thì bọn họ cũng không giống như là muốn làm gì xấu, cứ xem thử ra sao, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là có hơn 10 người mặc vest đi vào. Người đi trước chừng hơn 50 tuổi nói, ở đâu? Ở đâu? Viên quản lý chỉ vào Thạch Thiên nói, Mr. Tini, chính là vị này. Mười mấy người kia đều giật mình nhìn Thạch Thiên, phản phất như cảm thấy người tới lấy đồ nên không phải là hắn. Nhưng một khi mật mã đã đúng thì sẽ không sai. Tini cùng mười mấy người đi đến trước mặt Thạch Thiên, cùng cúi người làm cho Thạch Thiên bị dọa nhảy dựng, thầm nghĩ ta chỉ đến ngân hàng lấy đồ, có cần dùng đại lễ như vậy không? Nghe giọng điệu vừa rồi của viên quản lý, trong những người này có cả tổng giám đốc, quả nhiên, người tên Pini hơn 50 tuổi này tự giới thiệu, ngài khỏe chứ, tôi là Pini, tổng giám đốc quỹ tiền tệ tiến sĩ, gọi tắt là quỹ tiến sĩ. Quỹ tiến sĩ từ khi thành lập đến nay chỉ hy vọng ngài đến đây, hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngài đến. Thạch Thiên nghi hoặc nói, các người đợi ta làm gì? Pini nói, kể từ hôm nay, tất cả mọi sản nghiệp của quỹ tiến sĩ đều thuộc về ngài. Thạch Thiên lại hoảng sợ, thầm nghĩ không phải là tài vật của ta đã bị các ngươi đánh mất đi, cho nên chuẩn bị đem cái quỹ gì đây giao cho ta làm của bồi thường chứ. Nghĩ vậy liền hỏi, vậy vật ta cất giữ ở đây còn không? Chương 13, tài sản khổng lồ. Pini nói, còn, đương nhiên là còn. Thạch Thiên trong lòng càng thêm kỳ, không hiểu tại sao bọn họ lại giao quỹ này cho mình. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Mà có âm mưu mình cũng không sợ. Bèn nói, dẫn ta đi xem. Pini vội nói, được, mời ngài đi theo tôi. Mười mấy người trước sau trái phải vây quanh Thạch Thiên đi vào tầng hầm đặt tủ bảo hiểm, đi tới trước cửa có số 06. Trước cửa có hai vị bảo vệ dưới sự ra hiệu của Pini, mỗi người lấy ra một cái chìa khóa đưa vào hai lỗ khóa trên cửa. Pini bản thân cũng lấy ra một cái chìa khóa đưa vào lỗ khóa còn lại trên cửa, cùng nhau mới mở được cánh cửa ra. Thạch Thiên đi vào cửa, mở một cái thùng, những thứ ở bên trong quả thật vẫn còn, gật đầu nói, tốt lắm. Hôm nay ta muốn lấy đi một phần, chỗ còn lại vẫn tiếp tục cất giữ ở đây. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta tìm người mua chứ? Ta muốn đem mấy thứ này bán đi. Pini nói, đương nhiên là có thể. Chúng tôi cùng trung tâm đấu giá Thô Si quan hệ rất tốt, có thể ủy thác họ bán những vật phẩm trân quý nọ. Bất quá ngài nếu có nhu cầu sử dụng tiền, quỹ tiến sĩ của ngài trước mắt có thể vận dụng tài chính ước chừng hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Nếu còn không đủ, có thể lập tức điều động thêm. Thạch Thiên trọng sinh cũng đã không ít ngày, biết hơn 30 tỷ đô la Mỹ là khái niệm gì, nghe giọng điệu là hắn có thể lập tức lấy ra nữa. Cả kinh hỏi, quỹ tiến sĩ các ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiền? Pini nói, đầu tiên tôi xin phép nói rõ lại với ngài một lần nữa, quỹ tiến sĩ này không phải của chúng tôi, mà là của ngài, những người chúng tôi chỉ làm công cho ngài. Đương nhiên, nếu cảm thấy công tác của chúng tôi không làm cho ngài vừa lòng, ngài có quyền đuổi bất cứ ai. Thạch Thiên thầm nghĩ người này thật đúng là dài dòng, giống như là lão tử không chịu thu lấy cái quỷ này liền nói, được rồi, biết rồi, quỷ của ta có bao nhiêu tiền. Tini nói, quỷ tiến sĩ trước mắt đầu tư trên toàn cầu tổng cộng 13.049 hạng mục, tài sản có quyền khống chế trực tiếp ước chừng 2.600 tỷ đô la Mỹ, số tài sản chính thức được Bộ Tài vụ thống kê là hơn 62 tỷ đô la Mỹ, nợ là 26 tỷ USD. Thạch Thiên hít sâu một hơi, trợn hai mắt hỏi, ý của ngươi chính là nói, 36 tỷ đô la Mỹ đó là tài sản của ta. Tini do dự một chút nói, đúng vậy, thật ra đây chỉ là một bộ phận của ngài mà thôi, còn có một bộ phận không thuộc tôi quản lý, trước mắt là do đệ đệ tôi thay ngài quản lý, bộ phận đó càng thêm khổng lồ. Thạch Thiên nói, như vậy là chừng hơn 70 tỷ đô la Mỹ nữa. Tini gật đầu nói, đúng vậy, cũng chừng đó. Thạch Thiên nói, nghe nói người giàu nhất thế giới, gọi là Bill gì đó, hắn cũng chỉ có mấy chục tỷ USD mà thôi, chẳng lẽ ta so với hắn còn nhiều hơn? Tini trên mặt thoáng qua vẻ ngạo mạn cười nói, trên sự thật, công ty phần mềm của vị tỷ phú này, có cổ phần của ngài trong đó, hơn nữa cổ phần mà ngài có được so với hắn còn nhiều hơn, chỉ là phân tán trong một số công ty cấp dưới của quỹ tiến sĩ, người ngoài không biết. Thạch Thiên nói, vậy vì sao hắn là người giàu nhất thế giới, mà không phải là quỹ tiến sĩ này? Tini nói, danh hiệu giàu nhất thế giới này là do giới truyền thông tặng cho hắn, trên sự thật hắn được đứng tên số tiền đó, còn quỹ tiến sĩ thì không được, vẫn một mực đợi ngài tới nhận. Thạch Thiên nói, đệ đệ ngươi thế ta quản lý cái gì, một khi đã đều là của ta, vì sao còn phải phân ra quản lý? Tini nói, đó là một tổ chức, không thích hợp quản lý cùng quỹ tiến sĩ. Thạch Thiên giật mình nói, thì ra là xã hội đen, ha ha, có ý tứ. Tini nói, có thể xem là như vậy, bất quá tổ chức đó cho tới bây giờ cũng chưa làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngược lại thường xuyên trợ giúp người khác. Thạch Thiên cười nói, được, được, ta cũng không biết ngươi có phải là thổi phồng hay không, trước tiên nói cho ta, vì sao muốn đem quỹ tiến sĩ cùng tổ chức kia đưa cho ta. Tini nói, đây là quyết định khi khởi điểm của quỹ, bất kể là ai, chỉ cần là người kế thừa gian bảo hiểm này, sẽ đồng thời là người kế thừa của quỹ tiến sĩ cùng Thiên Thạch Đồng Minh. Thiên Thạch Đồng Minh chính là tổ chức đệ đệ tôi thay ngài quản lý. Thạch Thiên cả người chấn động nói, Thiên Thạch Đồng Minh, các ngươi là người của tòa thành Thiên Thạch. Tini vui vẻ nói, đúng vậy, ngài biết tòa thành Thiên Thạch thì sẽ không sai, ông cố của tôi đang ngồi máy bay tới đây, chỉ là, ai, vẻ mặt của hắn trở nên có chút bi thương. Thạch Thiên cuối cùng hiểu được mình vì sao có thể kế thừa tài phú khó có thể tưởng tượng này, không thể tưởng được qua hơn 100 năm, hậu nhân của tòa thành còn trung thành đối với mình như thế. Có chút cảm động nói không nên lời, thấy Tini tự hồ có chút khó xử nên hỏi, chỉ là cái gì? Tini nói, ông cố đợi hơn 100 năm, vẫn cho rằng lão chủ nhân của mình sẽ trở lại lấy những thứ trong ngăn bảo hiểm này, hiện tại là ngài đến lấy, không biết ông có thể chịu nổi sự thật này hay không? Thạch Thiên ngẩn ra nói, ông cố của ngươi đã sống hơn 100 năm sao? Hắn tên là gì? Tini nói, ông tên là Loren. Thạch Thiên kích động nói, Loren. Loren, hắn còn sống sao? Bỗng nhiên nhớ tới ông lão gặp ở ngoài cửa tòa thành, gương mặt tựa hồ rất quen thuộc, Tini ngẩn ra nói, ngài biết ông cố của tôi sao? Là lão chủ nhân nói cho ngài biết sao? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bản thân lại phủ định đi, người này nhìn qua cũng chỉ chừng 15, 16 tuổi, nếu là lão chủ nhân nói cho biết, thì bất quá mười mấy năm trước lão chủ nhân còn sống ở trên đời, vậy 80-90 năm qua vì sao không đến tòa thành một lần? Có lẽ là trong di ngôn của lão chủ nhân đã nhắc tới ông cố, nên người này mới biết được. Tini trong lòng cho rằng, người này nhất định là thân nhân hay bằng hữu đời sau của lão chủ nhân ở Trung Quốc. Thạch Thiên còn chưa kịp trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của mấy chục người, người còn chưa vào trong ngăn bảo hiểm. Thanh âm già nua của Loren đã truyền vào, chủ nhân, chủ nhân. Loren đến đây, Loren cuối cùng đã đợi được ngài. Chủ nhân, trong giọng điệu tràn ngập sự kích động cùng tình cảm thật sự là khó có thể nói nên lời. Thạch Thiên hốc mắt đỏ lên, trong lòng thở dài, hơn 100 năm, không thể tưởng được là còn có thể gặp được cố nhân trong cuộc đời hơn 2.000 năm của hắn. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, làm sao có thể không kích động. Tini lại thấp giọng thở dài, lo lắng ông cố nhìn thấy người đến lấy tài vật chính là người này, mà không phải là lão chủ nhân mà ông đã đợi hơn 100 năm, không biết sẽ có hậu quả gì. Chương 14, nhận chủ. Người đi vào quả nhiên là ông lão buổi sáng gặp tại cửa tòa thành Thiên Thạch, hiện tại Thạch Thiên đã biết hắn là Loren, càng nhìn càng cảm thấy giống, người phụ nữ buổi sáng đi theo bên cạnh lão cũng đến, không dám tin nhìn Thạch Thiên. Loren đưa bàn tay run run,

Rất nhiều phú hào Hồng Kông đều tự mình mời người xây dựng, cũng sẽ không mua bán, lại càng không để người khác tùy tiện đến thăm, cho nên không có ghi vào bảng xếp hạng. Hẳn là trong số này phải có những tòa nhà có giá trị hơn khu nhà cao cấp, nhưng ở Hồng Kông nổi danh nhất hai tòa cao ốc này. Dẫu sao phòng ở bài danh đệ nhất châu Á là của Thổ Nhĩ Kỳ, hai tòa nhà ở Hồng Kông bài danh thứ hai và thứ ba, nếu như chúng kết hợp lại tuyệt đối là đệ nhất châu Á. Chương 17, khu nhà trên đỉnh núi. Vừa xuống xe, từng trận gió lạnh thổi đến, cảm giác lạnh lẽo này vào những ngày mùa hè tại Hồng Kông thật sự là khó được. Khu nhà bốn phía phi thường u tĩnh, bên ngoài biệt thự có một cái hoa viên diện tích chừng 2.000 m², bên trong còn có một bể bơi. Hai tòa biệt thự 4 tầng giống nhau, Bradley dẫn Thạch Thiên vào tòa nhà bên phải trước. Tòa biệt thự này diện tích chừng 2.000 m², bên trong có 4 phòng ngủ diện tích từ 60.185 m². Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm, toilet cùng ban công, cửa sổ đều nhìn ra vịnh cảng Victoria. Đứng ở ban công làm bằng pha lê, thực sự có loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Hai tòa biệt thự có xếp hạng trước sau, chính là bởi vì quang cảnh khác nhau. Khác với các khu nhà cấp cao khác là, hai tòa nhà này tuy chỉ có 4 tầng, lại thiết kế một thang máy ngắm cảnh riêng, các tầng đều có phòng ngủ, còn có một ít ngôi nhà nhỏ phân tán xung quanh hai tòa nhà chính này, là chỗ cho người làm cùng bảo an ở. Bradley tự mình dẫn Thạch Thiên cùng Pini đi thăm các phòng một lần, giải thích công dụng của mỗi phòng, mà Thạch Thiên vẫn luôn nghiêm mặt, làm Bradley cho thấp thỏm bất an. Nghĩ đến Thạch Thiên còn chê nhà chưa được tốt, thanh âm có chút run run hỏi, chủ nhân, có muốn đi xem tòa nhà bên cạnh không? Thạch Thiên không để ý tới hắn, đi trở lại đại sảnh, ngồi xuống sofa, Pini hòa hoãn không khí nói, tôi thấy hai bên cũng đều giống nhau, không khác nhau mấy, chủ nhân mới xuống máy bay, nên nghỉ ngơi một lúc. Bradley vội nói, đúng, tôi thực hồ đồ, quên mất chủ nhân mới xuống máy bay. Thạch Thiên rốt cuộc mở miệng nói, đây là chỗ mà ngươi chuẩn bị cho ta ở tại Hồng Kông. Bradley nói, vâng, đúng vậy, ngài nếu cảm thấy không hài lòng, tôi cũng có thể tìm nơi tốt hơn, hiện tại đây là khu nào tốt nhất được bán ra tại Hồng Kông, còn các khu nhà tốt hơn đều do các phú hào Hồng Kông tự xây dựng, không bán, hôm nào chúng ta dùng trực thăng đi dạo một vòng quanh Hồng Kông, ngài xem trúng nhà ai tôi sẽ đi mua về, hoặc là mua đất xây dựng, bất quá nhanh thì cũng phải hơn nửa năm. Thạch Thiên tức giận nói, cái này giống như là chỗ của một sinh viên bình thường sống sao chứ? Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ sao, không phải đã nói cho các ngươi là ta muốn sống cuộc sống của người bình thường, thể nghiệm thời đại này, sống ở trên đỉnh núi này, ta làm sao thể nghiệm? Bradley nhất thời không có kịp phản ứng gì, thầm nghĩ các khu nào tốt nhất ở Hồng Kông đều là ở trên đỉnh núi cùng lưng chừng núi. Bọn họ hiểu biết đối với Thạch Thiên đều là qua ông cố Loren kể lại, đó là đời trước của Thạch Thiên sống cực kỳ xa xỉ, bằng không cũng sẽ không đi cả một tòa thành để ở như vậy. Nào tưởng được Thạch Thiên sống hơn 1.000 năm, đã sớm không còn thú vị gì đối với cuộc sống, bởi vì để làm cho cuộc sống có chút thú vị, nên đã thay đổi phương thức sống, có đôi khi làm người nghèo, có đôi khi làm phú hào, thậm chí đã làm ăn trộm, đời trước đã sống quá xa xỉ, cho nên đời này muốn sống bình thường một chút. Pini mấy ngày này đều ở bên cạnh Thạch Thiên, đối với tâm tư của hắn hiểu hơn nhiều so với Bradley, nghe cũng hiểu được ý tứ của Thạch Thiên, trong lòng chợt động nói, chủ nhân, chúng tôi hiểu được ý của ngài, chẳng qua, Thạch Thiên nói, chẳng qua cái gì, Pini nói, chẳng qua ngài sống tại Hồng Kông, ông cố khẳng định sẽ thường xuyên đến Hồng Kông thăm ngài, chúng tôi vì sự an toàn của ông, khẳng định sẽ có không ít người cùng đi với ông tới Hồng Kông, chúng tôi mua riêng một căn nhà, thì vẫn tốt hơn là ở khách sạn, cũng thuận tiện hơn nhiều. Bradley biết ngài không muốn để cho người khác biết thân phận của ngài, cho nên chọn một nơi riêng tư một chút, vừa vặn nơi này lại là hai tòa biệt thự riêng, để một tòa chính là chuẩn bị để cho khi ông cố đến Hồng Kông, vừa nói vừa nháy mắt với Bradley. Bradley cũng không phải là người ngu ngốc, chỉ là ở trước mặt Thạch Thiên rất kích động, nên nhất thời phản ứng hơi chậm chạp một chút, hiện tại Pini vừa nói làm sao có thể không rõ, vội hỏi, đúng vậy, người khác tuy không rõ ràng về Thiên Thạch Đồng Minh, nhưng quỷ tiến sĩ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, về sau người của tòa thành tới Hồng Kông thăm ngài, nếu ở khách sạn khó tránh sẽ bị đội chó săn của Hồng Kông phát hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ đoán ra thân phận của ngài. Thạch Thiên hỏi, đội chó săn là cái gì? Bradley vội hỏi, chính là phóng viên, là một ít phóng viên chuyên môn đi tìm chuyện riêng tư của người khác, bị bọn họ biết ông cố đến thăm ngài, sẽ nghĩ biện pháp điều tra thân phận của ngài, tra không ra cũng sẽ ở nói loạn lên ở trên báo chí, TV. Một khi đã bị bọn họ mò tới thì cũng khó mà dứt, tuy ngài nếu muốn lưu, không phải, nếu muốn thoát khỏi bọn họ cũng dễ dàng, Bất quá Hồng Kông quá nhỏ, mà nhân số của đội chó săn này lại nhiều. Nếu biết ngài ở tại trường khoa học kỹ thuật Long Loan, khẳng định sẽ ở tại bốn phía trường học mà mai phục chụp trộm hình ngài. Ngài vừa đi ra liền vây quanh ngài, mỗi người một microphone hỏi ngài rất nhiều vấn đề. Cho dù ngài không trả lời bọn họ cũng sẽ tự nghĩ ra một số lời cổ quái. Nói thành là ngài nói, Thạch Thiên càng nghe càng sợ, hô lên, dừng dừng, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nhà này ta thu lấy, bất quá ta bình thường sẽ không ở nơi này, khi cần sẽ đến. Bradley nói, vậy ngài muốn ở dạng nhà gì, tôi sẽ lập tức đi tìm. Thạch Thiên nói, không cần ngươi đi tìm, ta ở đây vài ngày trước, đợi quen thuộc Hồng Kông xong tự mình ta sẽ đi tìm, tiểu tử cũng đừng lo chuyện nhà cửa của ta, tìm được chỗ ta sẽ nói cho các ngươi địa chỉ. Bất quá không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta. Bradley xấu hổ cười cười nói, đúng vậy, chủ nhân. Tini từ trong túi lấy ra hai thẻ ATM của ngân hàng tiến sĩ, hai tay đưa cho Thạch Thiên rồi nói, chủ nhân, đây là thẻ của ngân hàng chúng ta, có thể rút tiền ở bất cứ ngân hàng nào của Hồng Kông. Trong thẻ này có 200.000 Hồng Kông đô la, còn trong thẻ này là 50 triệu đô la Mỹ. Mật mã hiện tại là sinh nhật của chủ nhân, nếu ngài muốn đổi mật mã, có thể tự động đổi tại máy ATM, sau đó lại hướng dẫn cách sử dụng thẻ ATM. Thạch Thiên thầm nghĩ bản thân lão tử còn không biết sinh nhật là ngày nào, lần sống đầu tiên là cô nhi, cũng không ai nói cho hắn biết sinh nhật là ngày nào, ngày sống lại cũng tính là sinh nhật, như vậy có tới 9 cái. Bất quá hắn biết sinh nhật Pini nói khẳng định là do Loren nói cho bọn họ, mình đời trước từng thuận miệng nói qua một ngày sinh nhật, các người hầu lại tưởng thật, hàng năm đều tổ chức long trọng ngày sinh nhật này. Hắn tiếp nhận chi phiếu lại hỏi, sao lại còn phân hai tập? Tini nói, cái này là vì giữ bí mật thân phận của chủ nhân. Chi tiêu bình thường chủ nhân có thể dùng thẻ có 200.000 Hồng Kông đô la này. Cần chi tiêu lớn, chủ nhân mới dùng thẻ có 50 triệu đô la Mỹ này. Chúng tôi sẽ phái người chuyên theo dõi tình hình của hai thẻ này. Chủ nhân dùng bao nhiêu sẽ bổ sung bấy nhiêu. Hai trương mục này vĩnh viễn bảo trì hai con số này. Ngân hàng tiến sĩ tại Hồng Kông cũng có chi nhánh. Chủ nhân khi dùng thẻ 50 triệu đô la Mỹ này tốt nhất là rút ở tại chi nhánh ngân hàng tiến sĩ Hồng Kông, như vậy sẽ không có sơ sót. Thạch Thiên cười nói, tiểu tử ngươi so với tiểu tử Bradley thông minh hơn nhiều, ha ha, không sai, thực hợp với tâm ý của ta. Chương 18, mang nữ tiểu hương tiêu. Sàn nhảy Pfeiffer tại phố Bác Lang gần Vượng Giác là một trong những nơi mà những người tuổi trẻ thích tụ tập tìm kiếm sự kích thích nhất. Âm nhạc đinh tai nhức óc như kích thích thể xác và tinh thần của họ. Có cảm giác như muốn điên cuồng, một đám người trẻ tuổi mặc trang phục quái dị, tóc đủ màu sắc ở trong vũ trường chật chội, vặn vẹo thân thể như muốn quên mình. Một người mặc đồ vàng cùng một người mặc đồ đen có lẽ vì nhảy quá hăng đã va chạm nhau, xảy ra đấu khẩu, nhưng âm nhạc quá lớn, người khác căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, thậm chí bản thân bọn họ cũng nghe không được mình nói cái gì, chỉ thấy hai người dưới ánh đèn lập lòe, đỏ mặt tía tai chỉ tay vung chân. Tiếp theo hai người từ chỉ trỏ biến thành xô đẩy, sau đó túm lấy mà đánh nhau, người bên cạnh xem như không thấy, tiếp tục nhảy, có người còn vỗ tay hò hét ủng hộ. Hai người đánh nhau, người áo vàng vóc người nhỏ hơn rõ ràng đánh không lại người áo đen, chỉ chốc lát đã bị đánh cho thâm tím mặt mày, bị thương không ít, nghiêng ngã chạy ra khỏi vũ trường. Người áo đen xem chừng chưa hả giận, tiếp tục đuổi đánh, mấy người vỗ tay hò hét kia cũng đuổi theo, dùng chân đá người nọ. Xem ra là cùng một bọn với người áo đen. Người kia thấy tình huống không ổn, ông đầu chạy ra khỏi vũ trường. Mấy người kia dường như uống không ít rượu, đang phấn khích, đánh chưa đã tay nên cùng nhau đuổi theo. Người nhỏ con chạy ra khỏi sàn nhảy Pfeiffer, mới được vài bước, đã bị mấy người đuổi theo phía sau ngăn lại, đánh ngã xuống đất, đấm đá một trận. Người áo đen tựa hồ dùng quyền cước đánh chưa đã, ông lấy cái thùng rác inox ở trước vũ trường hô lớn. Các huynh đệ tránh ra, rồi nhằm người nhỏ con đang nằm dưới đất mà nện xuống, bỗng nhiên cảm thấy trên tay chợt nhẹ đi, thùng rác inox đã bị người một cước đá bay đi, tiếp theo tóc bị người đó nắm kéo xuống, da đầu đau đớn, nhịn không được phải gập người xuống, liền thấy một cái chân bóng loáng như ngọc, đầu gối nện thẳng vào mặt hắn, nhất thời thấy trời đất xoay chuyển nổ đong đóm mà gục xuống đất, vừa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái chừng 17, 18 tuổi kiều diễm đang che ở trước người nhỏ con áo vàng kia. Cô gái nọ mái tóc nhuộm vàng, mặc một cái váy đỏ siêu ngắn, trên người mặc một cái áo không thể nhỏ hơn bó sát ngực, nguyên phần eo lộ ra ngoài, trong nóng bỏng lại mang theo vài phần thanh thuần như thiên sứ, tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta mơ tưởng. Bất quá cô gái lúc này đang căm tức nhìn hắn, giữa các ngón tay còn có mấy sợi tóc, hiển nhiên vừa rồi chính là cô gái này đã đánh hắn gục xuống đất,

Ngoại trừ thẩm phán ra, những người tham gia tố tụng khác toàn bộ đã đến, kể cả bị cáo. Nguyên cáo là một nữ sinh viên chừng 20, bộ dáng thanh tú, nhưng tóc tai kỳ quái, có dài có ngắn loạn hết cả lên, lúc này ngồi ở ghế nguyên cáo, trong mắt rưng rưng, thấp giọng khóc, làm cho người ta thấy mà sinh lòng thương tiếc. Bị cáo là ba cô gái đang đứng, tuổi hiển nhiên so với nguyên cáo còn muốn nhỏ hơn, mỗi người bộ dạng đều như thiên sứ, nhu mì khả ái, trong đó xinh đẹp bắt mắt nhất, chính là tam tiểu thư Hạng gia, có biệt hiệu Tiểu Hương Tiêu, Hạng Kiều, tuy vẫn là một đầu tóc vàng, nhưng trên người đã ăn mặc nghiêm chỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Hai bị cáo bên cạnh đều mặc đồng phục, chỉ là tóc tai nhuộm khác, một người đỏ còn một người hồng, đứng cùng một chỗ quả thực giống như là ba con búp bê vậy. Cô gái như vậy đứng ở ghế bị cáo, thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nhưng lại có ba cô, càng làm cho người ta không thể tưởng được chính là, ba nàng ở ghế bị cáo vẫn cười nói, trên mặt không hề có vẻ lo lắng, giống như đang đi dạo phố, du ngoạn vậy, không giống như ở tòa án chờ xét xử. 5 phút sau, chỉ nghe bang, bang, bang ba tiếng búa gỗ phát ra, mọi người trong tòa án đều đứng dậy, một nữ thẩm phán chừng 50 tuổi đẩy cửa đi vào. Mọi người đều cúi đầu chào, bà ta cũng khẽ gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống. Nữ thẩm phán sau khi ngồi, đơn giản cùng kiểm sát và luật sư hai bên thương lượng một chút. Tiếp theo, bồi thẩm đoàn tiến vào pháp đình. Nữ thẩm phán trước là làm rõ thân phận của bên nguyên, bị cáo, có gì dị nghị hay không, mọi người đều làm theo thủ tục. Trong lúc này, hai bên đều đã ổn định, đều không có gì dị nghị. Nguyên cáo vẫn đang khẽ khóc, ba cô gái bị cáo từ sau khi nữ thẩm phán đi vào. Đã không cười đùa nữa, vẻ mặt đều tỏ ra vô tội, hai mắt cũng nước mắt lưng tròng, so với nguyên cáo còn muốn đáng thương hơn nhiều. Trên mặt phản phất có viết hai chữ oan uổng, làm cho những người vừa rồi ở tòa án nhịn không được mà muốn phun cơm ra ngoài. Tiếp theo nữ thẩm phán cho người bên công tố viên tuyên đọc giấy khởi tố. Công tố viên đọc rõ, ngày 23 tháng 6 năm 2009, vào lúc 2 giờ chiều, các bị cáo cùng nguyên cáo ở tại trường khoa học kỹ thuật Long Loan. Bị cáo là Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi là học sinh trường Trung học Khoa học Kỹ thuật Long Loan, đem nguyên cáo là Trung Thiếu Phân sinh viên năm 2 trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan vào sân tennis, cưỡng bức lột đi quần áo của nguyên cáo Trung Thiếu Phân, rồi tiến hành ẩu đả, mắng chửi, sau đó lại dùng dao rọc giấy cắt đi tóc của nguyên cáo Trung Thiếu Phân, mang lại cho nguyên cáo thương tổn lớn về tinh thần lẫn thể xác, tại trường học cùng xã hội tạo thành sự phản đối rất lớn, mong thẩm phán xét xử đối với ba bị cáo. Bồi thường các loại tổn thất cho nguyên cáo, tổng cộng là 2 triệu Hồng Kông đô la. Nữ thẩm phán nói với ba nữ bị cáo, đối với cáo trạng của công tố viên, các cô có muốn nói gì không? Ba nữ nhất thời nước mắt rơi như mưa, đều hô thưa quan tòa, chúng cháu bị oan. Hạng Kiều nói, chúng cháu làm sao kéo được chị ta tới sân tennis, là chị ta kêu chúng cháu đi. Hai nàng còn lại cũng khóc nói, đúng vậy, là chị ta kêu chúng cháu đi, chúng ta bình thường cũng không tới sân tennis. Đó là sân tennis của trường đại học bộ, nghĩ cũng muốn đi xem một chút nên đi thôi. Công tố viên hỏi, vậy các cô vì sao lại lột đi quần áo của nguyên cáo? Hạng Kiều ngạc nhiên nói, chúng cháu vì sao phải cởi đi quần áo của chị ta, là chị ta nói muốn so dáng người với chúng cháu, tự bản thân cởi ra đó chứ. Quách Thiến Vi tóc hồng nói, đúng vậy, chúng cháu đều không phải là đồng tính luyến ái, cởi quần áo của chị ta làm gì chứ. Lời vừa nói ra, người trong tòa án đều cười ồ lên. Nữ thẩm phán cầm búa gỗ gõ mạnh, mới làm cho mọi người im lặng lại. Công tố viên mặt tức giận đến đỏ bừng nói, một khi đã là so dáng người, ba người các cô sao lại không cởi. Hạng Kiều nói, ba người chúng cháu vốn muốn cởi, nhưng chị ấy cởi mau hơn, chúng cháu còn chưa kịp cởi, chị ấy đã cởi chỉ còn đồ lót. Lý Hiểu Lệ tóc đỏ nói tiếp, chúng cháu xem dáng người của chị ấy quả nhiên là không phải là bình thường, làm sao còn dám so đo, liền nhận thua. Cho nên không cởi, thật ra là ai cũng đều có thể nhìn ra, tuy ba cô gái tuổi so với nguyên cáo nhỏ hơn, dáng người tuyệt đối so với nguyên cáo tốt hơn rất nhiều, bất quá tòa án là nơi nghiêm túc, cũng không thể cho các nàng ở trong này mà so với nhau một lần. Quách Thiến Vi nói, chị ấy cởi đồ rất nhanh. Có phải là thường xuyên cởi đồ trước mặt người khác hay không? Chúng cháu thực rất hâm mộ, rất bội phục, nguyên cáo Trung Thiếu Phân làm sao còn chịu được, càng khóc lớn, ba người Hạng Kiều cũng không yếu thế. Thấy Trung Thiếu Phân khóc các nàng cũng khóc, hơn nữa so với Trung Thiếu Phân khóc càng lớn tiếng hơn, trong lúc nhất thời trong tòa án chỉ có tiếng khóc của 4 người, rất là thê thảm, các nhân viên tòa án mất hơn nửa ngày mới khuyên được các nàng nín khóc, đợi sau khi yên tĩnh lại, công tố viên nói, vậy thương tích trên người nguyên cáo là thế nào? Và tóc của nguyên cáo sao lại thế này? Hạng Kiều chớp mắt nói, cái này, đây là bởi vì chị ta thấy chúng cháu không cởi quần áo, liền muốn, đúng rồi, chính là như mới vừa nói, muốn ép chúng cháu cởi quần áo, chúng cháu dáng người không bằng chị ta, đương nhiên không chịu cởi quần áo tránh mất mặt, cho nên, chúng ta phải tự phòng vệ. Quách Thiến Vi nói, không thể tưởng được chị ấy chẳng những dáng người tốt, làn da cũng thật mềm, nhẹ nhàng động một chút thì đã đỏ lên, thật sự là làm cho người ta hâm mộ, còn kiểu tóc mới của chị ấy nữa. Chúng cháu cũng hỏi cắt ở đâu, cũng muốn đi cắt thử, hai nàng kia cũng đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, làm cho công tố viên tức giận đến tay run run. Luật sư biện hộ cho bị cáo vẫn không nói gì, đại luật sư nổi tiếng Hồng Kông Cố Hàn Phong rốt cuộc mở miệng nói, thưa quan tòa, tôi thấy sự tình bên trong có rất nhiều hiểu lầm, hai bên đối với việc này lý giải khác nhau, có hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả. Lúc ấy hiện trường có không ít sinh viên ở đấy, không bằng mời nhân chứng lên, để xem những người đứng xem nói tình hình thực tế là gì, rồi mới phán quyết. Nữ thẩm phán cũng đau đầu, gật đầu nói, mời nhân chứng lên tòa. Công tố viên nói, thưa quan tòa, nhân chứng phía chúng tôi còn chưa tới, có lẽ là kẹt xe, tin tưởng rằng rất nhanh có thể tới, hy vọng có thể trì hoãn vài phút. Nữ thẩm phán nhìn đại luật sư Cố Hàn Phong, Cố Hàn Phong cười nói, không sao, chúng tôi có thể đợi. Công tố viên thấy Cố Hàn Phong này vẫn luôn bức người, không cho người ta đường sống lại sảng khoái đáp ứng, nhất thời có cảm giác có điểm xấu, nhớ tới bối cảnh gia đình của ba nữ bị cáo, đặc biệt là Hạng Kiều kia, bắt đầu vì sự an toàn của nhân chứng mà lo lắng, nhân chứng đến trễ thực có thể là không phải ngẫu nhiên. Nữ thẩm phán thấy luật sư biện hộ cho bị cáo không ý kiến, gật đầu nói, hiện tại tạm nghỉ nửa giờ sau bất kể nhân chứng bên công tố viên có đến hay không, đều tiếp tục khai tòa thẩm tra, bãi tòa, chương 20, tuyên phán. May mà thời gian nửa tiếng đồng hồ vừa đến, hai nhân chứng cuối cùng cũng đã tới tòa án, công tố viên thở dài một cái, thời gian gấp gáp, cũng chẳng kịp hỏi hai người bọn họ tại sao lại đến muộn, chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi vội vã đi vào tòa, đợi khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, nữ thẩm phán nói, công tố viên, nhân chứng đã đến chưa? Công tố viên đứng dậy nói, thưa thẩm phán, bọn họ đã đến rồi. Nữ thẩm phán nói, vậy thì tốt, hãy gọi nhân chứng lên làm chứng trước tòa. Được gọi lên đầu tiên là một nam sinh trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Loan, đồng thời là bạn cùng lớp của nguyên cáo Chung Thiếu Phân, lúc đó vừa hay đi vào sân tennis của trường chơi, tận mắt chứng kiến tất cả, khớp với điều tra của viên cảnh sát đến xử lý công việc tại sân bóng lúc đó, đồng thời sẽ đứng ra làm chứng cho nguyên cáo Chung Thiếu Phân. Nhân chứng tiếp theo cúi chào nữ thẩm phán khi lên làm chứng, sau đó tuyên thệ tất cả những lời khai đều đúng sự thật. Công tố viên bước lên trước và bắt đầu hỏi, cậu hãy kể lại toàn bộ sự việc mà cậu nhìn thấy lúc đó cho thẩm phán và tất cả mọi người ở đây nghe. Cậu nam sinh đó nói, được ạ, lúc đó tôi đang chơi tennis cùng với mấy người bạn cùng lớp, sau đó thì nhìn thấy Chung Thiếu Phân và ba cô gái này đi vào sân bóng. Công tố viên nói, đợi chút, căn cứ vào những gì mà cậu đã khai với cảnh sát, chẳng phải là ba cô gái này đã ép nguyên cáo đi vào sân bóng sao? Cậu suy nghĩ kỹ lại đi rồi hãy tiếp tục trả lời, đừng bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Luật sư Cố Hàn Phong hét lớn, phản đối. Thưa quan tòa, tôi phản đối việc công tố viên đã dùng những lời lẽ dẫn dắt tình tiết, ảnh hưởng đến câu trả lời của nhân chứng. Nữ thẩm phán do dự một lúc rồi nói, phản đối có hiệu lực, yêu cầu công tố viên hãy chú ý về cách dùng từ của mình. Còn nhân chứng, hãy trả lời rõ ràng, không được bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Cậu nam sinh đó nói, vâng, lúc đó tôi đang chơi tennis. Khi nhìn thấy Chung Thiếu Phân cùng ba cô gái này thì bọn họ đã ở trong sân bóng rồi, chứ tôi không để ý là bọn họ đi vào như thế nào. Công tố viên nói, nhưng cậu đâu có khai như vậy lúc cảnh sát lấy lời khai, khai mang là một tội rất nghiêm trọng, mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Cậu nam sinh đó bối rối đến đỏ mặt, thưa, lúc đó tôi nghe Chung Thiếu Phân nói là bị bọn họ ép vào, nên tôi cứ cho rằng sự việc đúng là như vậy, vì thế lúc khai với cảnh sát tôi mới nói vậy, chính là theo những gì mà Chung Thiếu Phân nói. Sau đó nghĩ lại mới thấy thực ra tôi không hề nhìn thấy bọn họ đi vào sân bóng như thế nào. Công tố viên cố kìm nén nỗi tức giận, hỏi, vậy lúc ba người bọn họ đánh nguyên cáo Chung Thiếu Phân, cậu có nhìn thấy chứ? Cậu nam sinh đó gật đầu, nói, sau đó hình như bọn họ có cãi lộn với nhau, rồi thì đánh lộn, tiếp sau đó thì cảnh sát tới. Công tố viên nói, căn cứ vào những lời khai của cậu với bên cảnh sát, thì nguyên cáo Chung Thiếu Phân bị ba cô gái này đánh ngã xuống đất, không những vậy mà còn đánh liên tục, mãi cho đến trước khi cảnh sát tới khoảng vài giây thì mới dừng tay, có đúng như vậy không? Cậu nam sinh đó nói, đúng vậy. Công tố viên nói, thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa. Nữ thẩm phán nói, mời luật sư biện hộ bên bị cáo hỏi nhân chứng. Luật sư Cố Hàn Phong đi đến trước mặt nhân chứng, hỏi, lúc đó cậu có biết nguyên nhân tại sao bọn họ lại đánh nhau không? Cậu sinh viên đó nói, tôi đứng rất xa nên không nghe thấy bọn họ đang cãi nhau về cái gì, cho nên không biết tại sao bọn họ lại đánh nhau. Cố Hàn Phong nói, vậy cậu có nhìn rõ trong số bọn họ ai đã ra tay trước không? Cậu sinh viên đó tỏ vẻ xấu hổ nhìn về phía Chung Thiếu Phân, cúi đầu nói, hình như là Chung Thiếu Phân ra tay trước. Chung Thiếu Phân không thể nhịn thêm được nữa, vừa khóc vừa nói, cậu nói dối, thưa quan tòa, cậu ta nói dối. Nữ thẩm phán nói, yên lặng. Yêu cầu nguyên cáo giữ bình tĩnh. Cố Hàn Phong tiếp tục hỏi cậu sinh viên đó, như những gì tôi được biết thì cậu và nguyên cáo Chung Thiếu Phân là bạn học cùng lớp, cậu có thấy cô ấy xinh không, có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy không? Công tố viên hét lên phản đối, tôi phản đối việc luật sư bên bị đặt ra những câu hỏi không liên quan đến vụ án cho nhân chứng. Không đợi câu trả lời của thẩm phán, Cố Hàn Phong đã vội cướp lời, thưa quan tòa, vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Có thể giải thích lời khai mà lúc đó nhân chứng đã khai với cảnh sát, có đúng là đã nảy sinh sự đồng cảm với nguyên cáo hay không? Do đó khi khai với cảnh sát có thể có chút sai lệch. Nữ thẩm phán nghĩ một lúc rồi nói, yêu cầu nhân chứng trả lời câu hỏi của luật sư biện hộ. Cậu sinh viên nói, tôi, Cố Hàn Phong nói, cậu chỉ cần trả lời không hay có là được. Cậu sinh viên đó cúi thấp đầu trả lời, có. Cố Hàn Phong nói, thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa. Công tố viên não nề thở dài. Anh ta đã đoán được tại sao cả hai nhân chứng lại đến muộn cùng một lúc. Theo phán đoán thì nhân chứng kia cũng sẽ khai y chang như vậy khi lên làm chứng trước tòa. Quả nhiên, một nhân chứng khác là nhân viên của trường cũng có mặt tại sân bóng lúc đó đã khai y như cậu sinh viên này. Những tình tiết quan trọng nhất đều nói là không nhìn rõ. Hơn nữa họ đều nói rằng chính Chung Thiếu Phân là người ra tay trước. Tiếp tục lên làm chứng trước tòa là nhân chứng bên bị cáo, mà thực ra chính là tiểu đệ của Hạng Kiều. Là người vóc dáng nhỏ bé áo vàng tối hôm qua bị mấy người mặc áo màu đen đánh tơi bời tại sàn nhảy. Đợi sau khi hắn ta chào quan tòa và tuyên thệ xong, Cố Hàn Phong tiến lên trước mặt hỏi, ngày 23 tháng 6 năm 2009, vào lúc 2 giờ chiều, lúc cô Chung Thiếu Phan và ba cô gái khác bị cáo tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Loan, cậu cũng có mặt tại hiện trường chứ? Tên vóc người nhỏ bé nói, có ạ, tôi thích nhất là tennis, nhưng vì dáng người nhỏ bé nên chơi không tốt. Vì vậy chỉ có thể hàng ngày tới sân bóng xem người khác chơi, hôm đó tôi cũng có mặt ở đó, nên từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc tôi đều nhìn thấy rất rõ. Cố Hàn Phong nói, rất tốt, vậy cậu hãy kể lại tường tận toàn bộ sự việc mà cậu nhìn thấy lúc đó. Tên vóc người nhỏ bé nói, được, hôm đó tôi đang xem các sinh viên đại học chơi tennis thì nhìn thấy cô Chung Thiếu Phân và ba cô gái bị cáo đi vào sân tennis. Đúng rồi, lúc đó tôi chưa biết tên của chị Chung Thiếu Phân. Sau khi sự việc trở lên ầm ĩ hất cả lên tôi mới biết, chị ấy là Chung Thiếu Phân. Mặc dù tôi rất thích tennis, nhưng còn thích xem những cô gái đẹp hơn, cho nên ngay sau khi chị Chung Thiếu Phân và các cô gái đó bước vào, tôi đã không xem tennis nữa mà chuyển sang nhìn bọn họ. Để nhìn rõ hơn, tôi tiến lại gần bên cạnh họ, nghe thấy chị Chung Thiếu Phân đang đọ sắc với ba cô gái đó, thực ra đâu có cần so sánh làm gì, theo kinh nghiệm của tôi. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết chị Chung Thiếu Phân thuộc loại thân hình ma quỷ, khả năng kiềm chế không tốt cho lắm, nhìn thấy là muốn chảy máu cam, còn ba cô gái làm sao mà đọ được với chị ta chứ. Đột nhiên nhìn thấy Hạng Kiều đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn, liền nói, tất nhiên, ba cô gái đó thân hình rất đẹp, chỉ có điều tuổi còn trẻ, đợi đến tuổi của chị Chung Thiếu Phân rồi thân hình cũng sẽ như chị ấy thôi. Nếu như lúc đó mà tiếp tục so bì với chị Chung Thiếu Phân thì tôi cũng không dám chắc về khả năng thắng của họ. Mắt nhìn về phía Hạng Kiều, nói thầm, ba vị chị cả, mọi người đừng trách ta, đây là chuyện mà chúng ta đã nói từ trước rồi, đến lúc đó đừng có qua cầu rút ván, tìm tôi báo thù đấy. Cố Hàn Phong nói như vậy, thì có thể coi như là đã nhìn thấy hết mọi việc rồi. Tên vóc người nhỏ bé nói, đúng, lúc mới đầu bọn họ vẫn chưa có cởi quần áo so bì thân hình. Nhưng ba cô gái đó tỏ ra không phục, chị Chung Thiếu Phân mới yêu cầu bọn họ đến phòng thay đồ ở sân tennis cởi đồ. Ba cô gái đó có vẻ như biết không thể so bì được với chị Chung Thiếu Phân, nên đã không đi đến phòng thay đồ. Chị Chung Thiếu Phân vì muốn để ba người họ tâm phục khẩu phục nhận thua, chẳng quản bên cạnh có người, đã ngang nhiên cởi đồ ngay ở sân tennis. Công tố viên thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, quát lớn, ở đâu ra chuyện như vậy chứ? Chung Thiếu Phân là một sinh viên đại học. Làm sao có thể cởi đồ trước mặt mọi người chứ? Tên vóc người nhỏ bé nói, sinh viên đại học thì sao? Chị ấy cũng đâu có cởi hết quần áo. chẳng phải là vẫn còn quần áo lót ở bên trong sao, bây giờ mà chọn người đẹp thì đa phần đều là sinh viên mà, chẳng phải là toàn mặc quần áo tắm rồi biểu diễn trên sân khấu sao, với lại chị ấy cũng đâu có cởi đồ ngoài đường đâu, trong sân tennis đều là sinh viên cả mà, bình thường chắc chắn là thường xuyên cùng nhau đi tắm biển, không thể là chưa từng nhìn thấy được, tôi thì lại mong là chị ấy sẽ cởi hết, ai, đáng tiếc, nữ thẩm phán nghe đến đây cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Giọng cảnh cáo yêu cầu nhân chứng hãy chú ý đến cách dùng từ, cậu chỉ cần nói sự việc xảy ra lúc đó là được, không được phép thêm thắt suy nghĩ cá nhân vào. Tên vóc người nhỏ bé vội vàng thưa vâng, thưa quan tòa, sau khi chị Trung Thiếu Phân cởi quần áo, tôi thấy rằng, tuy ba người bọn họ miệng không nhận thua, nhưng trong lòng họ thì đã phục sát đất và ngưỡng mộ chết đi được thân hình của chị Trung Thiếu Phân. Chị Trung Thiếu Phân nhìn thấy họ vẫn chưa chịu nhận thua, tức thì tức giận vô cùng. Liền tiến lên phía trước giúp bọn họ cởi đồ, lúc đó ba cô gái cảm thấy rất kinh ngạc trước hành động của chị Trung Thiếu Phân. Nói xong vừa liếc nhìn ba người hạng kiều, thấy các nàng đang nhìn mình cười lạnh, nhất thời cảm thấy lo sợ, nguyên cáo Trung Thiếu Phân nghe xong suýt chút nữa thì ngất đi, quên mất những lời cảnh cáo vừa rồi của nữ thẩm phán, đứng dậy hét lớn, hắn ta nói láo, lúc đó hắn ta không có tại hiện trường, tôi không nhìn thấy hắn ta, tên vóc người nhỏ bé nói, tôi dáng người nhỏ bé. Cũng chẳng đẹp trai, bình thường nếu không đứng cách người khác khoảng 1 mét thì sẽ rất ít người chú ý đến, càng không thể nhớ được hình dáng của tôi. Ngày hôm đó tôi đứng phía sau ba cô gái đó, chị ấy không nhìn thấy tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng tôi thì lại nhìn thấy rất rõ chị ấy. Tôi còn nhìn thấy trên mông trái của chị ấy có vết sẹo, mọi người nếu không tin thì có thể kiểm tra, xem tôi có nói dối hay không. Nguyên cáo Trung Thiếu Phân lần này thì ngất thật. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhân viên y tế cô ấy mới tỉnh lại được. Nữ thẩm phán một lần nữa cảnh cáo tên vóc người nhỏ bé đó. Hắn luôn miệng nói đồng ý, nhưng vẻ mặt thì chẳng có vẻ gì là chú ý cả. Tên này tuy đánh nhau thì không giỏi giang gì nhưng mồm mép thì vô cùng lợi hại. Lúc tranh luận hay cãi nhau thì rất ít khi gặp đối thủ. Hạng Kiều thu nạp hắn là đệ tử cũng chỉ vì hắn giỏi nịnh hót. Cố Hàn Phong lần này hỏi tên vóc người nhỏ bé đó, nếu như cậu đã nhìn thấy rõ ràng như thế, vậy tại sao lúc đó cậu lại không hề khai báo hết với cảnh sát? Tên vóc người nhỏ bé nói, tôi từ nhỏ đã rất sợ cảnh sát. Hễ nhìn thấy cảnh sát là chạy, tôi cho rằng chỉ là mấy sinh viên đánh nhau, lại còn là nữ sinh nữa. Cảnh sát đến cùng lắm cũng chỉ là để khuyên can, chứ không ngờ rằng mọi việc lại rắc rối đến mức liên quan đến tòa án. Là một công dân Hồng Kông, tất nhiên là phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình chứ. Vì vậy tôi mới đến đây làm nhân chứng. Cố Hàn Phong cười rất mãn nguyện rồi nói, thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa, và tôi cũng hy vọng được mời một nhân chứng nữa, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng anh ta có thể giải thích được rằng liệu rằng tóc của nguyên cáo Trung Thiếu Phân có phải là do bị người khác ác ý cắt thành như vậy hay không. Sau khi nữ thẩm phán đồng ý, nhân chứng mới bước lên trước tòa, đây là một người nổi tiếng, trong tòa có rất nhiều người biết đến anh ta, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng xứ Cảng Thơm Điền Nhân Nghiêu. Sau khi tuyên thệ, Cố Hàn Phong để cho anh ta nhìn rõ tóc của nguyên cáo Trung Thiếu Phân, nhưng lại không cho anh ta phán đoán xem là tóc của nguyên cáo có thật là do bị người khác ác ý cắt thành như vậy hay không. Điền Nhân Nghiêu sau khi xem xong nói, tôi dám bảo đảm, đây là loại tóc thịnh hành và mới nhất hiện nay, ở Hồng Kông, những người cắt được kiểu tóc này theo tôi biết là không quá 10 người, nhưng kiểu tóc này rất khó giữ, cần phải thường xuyên đến tiệm để sửa lại. Công tố viên mặc dù biết tất cả những người này đều do bên bị cáo sắp đặt trước, phiên tòa ngày hôm nay 8 phần thua chắc rồi, nhưng vẫn không thể nhẫn nhịn được, nói tôi thấy thật khó để có thể tin được lời nói của Điền Nhân Nghiêu, nếu đây mà cũng được gọi là mốt, thì làm nhà tạo mẫu tóc quả là quá dễ dàng, như vậy thì tất cả mọi người ai cũng có thể trở thành được nhà tạo mẫu tóc được. Điền Nhân Nghiêu không hề tức giận, cười nói tôi khẩn thiết xin quan tòa cho phép tôi được giúp nguyên cáo sửa sang kiểu tóc một chút, chỉ dùng lược không dùng kéo, để minh chứng cho những gì tôi nói là thật, chỉ cần 1 phút là đủ. Nữ thẩm phán cho phép công tố viên và nguyên cáo thảo luận một chút, xem nguyên cáo có cho phép Điền Nhân Nghiêu sửa sang kiểu tóc cho không. Nguyên cáo Trung Thiếu Phân mặc dù không đồng ý, nhưng công tố viên không tin rằng một mái tóc bị cắt thành như vậy lại có thể sửa sang thành đẹp được. Hết mực khuyên nguyên cáo đồng ý, Trung Thiếu Phân sớm đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa, nên cũng đồng ý. Điền Nhân Nghiêu lấy ra một chiếc lược nhỏ và một lọ keo xịt tóc, chải mái tóc của Trung Thiếu Phân, sau đó lấy lọ keo xịt vài phát. Lúc sau đã hoàn thành, trước mắt mọi người quả nhiên là một kiểu tóc hoàn toàn khác lúc trước, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng lại rất phong cách và hợp mốt, đặc biệt là hai lọn tóc làm cho nó trở thành công tự nhiên, vừa có thể cải thiện được khuôn mặt, lại còn thêm phần duyên dáng, thanh lịch, có thể xem như lộn xộn thật, nhưng công tố viên không thể nói được câu nào. Cuối cùng sau khi nữ thẩm phán và các thành viên trong bồi thẩm đoàn hội ý, tòa tuyên án quyết định bác bỏ đơn khiếu nại đối với ba bị cáo, do hai bên đánh lộn, dẫn đến nguyên cáo Chung Thiếu Phân bị thương, phạt ba bị cáo phải bồi thường tiền thuốc men, điều trị cho bên Nguyên, đồng thời phải lao động công ích trong vòng một tháng. Do ba bị cáo đều là sinh viên, nên làm hình thức lao động như thế nào sẽ do nhà trường quyết định và giám sát.